chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3605, chương 3415, phía trên ý tứ. Cổ võ giả cũng là người, cho dù tu vi cảnh giới tại cao, cũng đều vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục đi ăn đồ ăn. Long Kiệt mấy người cũng là người, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ vốn là vô cùng bận bịu, ba bữa cơm vô cùng không quy luật, giờ phút này bọn họ cũng là có nửa ngày không có ăn đồ ăn. Nghe thấy được cái này mê người vị đạo, trong bụng thì phát ra sét đánh thanh âm. Long Cục, cái này nhà ai đang nấu đồ vật, làm sao thơm như vậy? Một cái cảnh viên trên mặt tươi cười, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đúng a, chỉ ngửi một miệng liền để người sung sướng đê mê, liền phảng phất tại rộng lớn trong biển rộng ngạo du. Long Kiệt ngược lại là không có bọn họ như vậy khoa trương, hắn nuốt nước miếng, nói, đi trước tìm Vương huấn luyện viên, sau đó tại đi ăn bữa sáng, ta mời khách. Hắn người nhất thời thật hưng phấn hô to, cảm ơn Long Cục. Long Kiệt khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Về sau, mấy người tiến về Vương Đại Đông chỗ ở. Giờ phút này Vương Đại Đông ngay tại cọ nồi. Trong không khí mùi thơm dần dần biến mất. Sau đó chỉ nghe thấy có người ấn tiếng chuông cửa âm. Lâm muội muội, đi mở cửa. Vương Đại Đông tại nhà bếp kêu một tiếng. Ừ, Lâm Thi Nghiên nên một tiếng. Đi mở cửa. Cửa có vị cảnh viên ngửi ngửi cái mũi nói ra. Long Cục, giống như vị đạo cũng là theo Vương huấn luyện viên nhà hắn bay ra. Long Kiệt ngửi ngửi, thật đúng là, chỉ bất quá cái này thời điểm, có người hướng bọn họ đi tới, giúp bọn hắn đem cửa cho mở ra. Long Kiệt bọn họ đều biết Lâm Thi Nghiên, đều cười gật đầu, nói, Lâm Tổng, phiền phức. Lâm Thi Nghiên khẽ gật đầu. Nói, hắn tại nhà bếp, các ngươi trước cùng ta vào đi. Long Kiệt gật đầu, đi theo Lâm Thi Nghiên đằng sau. Bọn họ ở phòng khách ngồi xuống về sau. Vương Đại Đông thì từ trong phòng bếp đi ra, nhìn lấy Long Kiệt bọn họ, lại hỏi, các ngươi làm sao tới? Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được. Long Kiệt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, đánh không thông a. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, vội vàng móc điện thoại di động nhìn xem, nguyên lai là không có điện. Hắn đưa điện thoại di động bỏ trên bàn, chính mình cũng ngồi xuống, hỏi, chuyện gì? Long Kiệt chải vuốt một chút suy nghĩ, nói, Tây Nam bên kia truyền đến có người tại biên cảnh tiến hành dị quả giao dịch. Bất quá không có bắt đến người, bị những người kia chạy. Phía trên phi thường trọng thị, muốn tra rõ biên cảnh, nhưng cái này cần ngươi đến hoạt động độ. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, hắn Long Hồn người tổng phụ trách. Theo lý thuyết, hắn phía dưới còn có một cái Diêm Quốc Chí. Từ hắn đến hoạt động độ cũng không thành vấn đề, nhưng là phía trên nói muốn để trình hắn tới. Điều này nói rõ, có người không muốn để cho hắn quá thanh nhàn. Ta biết. Vương Đại Đông bĩu môi, bất kể là ai hạ mệnh lệnh, dù sao việc này hắn là không tránh thoát. Việc này nói lớn không lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Hoa Quốc biên cảnh như thế dài dằng dặc, không có khả năng mỗi cái địa phương đều muốn phái người thời gian dài đóng giữ. Đưa ra để hắn đến hoạt động độ, rõ ràng cũng là nhằm vào hắn. Long Hồn vốn là người liền thiếu đi. Cái này muốn đều toàn bộ phái đi ra. Cái này một bên vụ án còn muốn tiếp tục hay không? Dù sao trong này sự tình để Vương Đại Đông vô cùng hồ nghi. Hắn bên này vừa mới kiếp một nhóm dị quả. Không nghĩ tới thì gặp phải trùng hợp như vậy sự tình. Cái này khiến Vương Đại Đông không thể không muốn rất nhiều. Việc này, ta lập tức ra tay sẽ làm. Các ngươi đi về trước. Ta lập tức gọi điện thoại cho phía trên nói một tiếng. Long Kiệt gật đầu, dù sao việc này hắn cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Long Hồn cứ như vậy chút người, làm sao có thể đem biên cảnh tra rõ. Vậy chúng ta đi trước. Long Kiệt đứng dậy nói ra. Chờ một chút, Vương Đại Đông gọi lại bọn họ. Từ trong phòng bếp cho bọn hắn cắt hơn 200 cân tôm thịt cho bọn hắn. Đây là, Long Kiệt bọn người nhìn lấy cái kia óng ánh sáng long lanh tôm thịt lúc. Trợn cả mắt lên, Vương Đại Đông cười cười. Nói, hôm nay rạng sáng thời điểm đi biển bên trong lấy tới đỉnh cấp tôm thịt. Các người lấy về đại gia hỏa phân ra ăn đi. Long Kiệt bọn người hỏi cái này hương thơm mùi thơm. Không khỏi nuốt nước miếng. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Có người không thể tin được nói ra. Huấn luyện viên, người không nên gạt chúng ta. Cái này tôm có lớn như vậy sao? Có à, mười mấy mét đại hà nhìn thấy qua không có. Vương Đại Đông cười nói. Bọn họ lắc đầu. Bọn họ đây chỉ chưa thấy qua. Ta gặp qua. Vương Đại Đông cười. Đem đồ vật toàn bộ nhét vào Long Kiệt trong tay. Long Kiệt sắc mặt ửng hồng nói ra. Cảm ơn Vương huấn luyện viên. Sau đó hắn mang người rời đi. Vương Đại Đông không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến chính mình muốn là đem cái kia con cua lấy ra. Cam đoan bọn họ ánh mắt hạt châu đều có thể rớt xuống đất. Chờ bọn hắn sau khi đi. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động xung lấy điện. Một bên bấm Lâm Thiên điện thoại, rất nhanh liền kết nối. Vương Đại Đông không nói hai lời liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phía trên có ý tứ gì? Biên cương sự tình giao cho đóng giữ phòng quân không là được. Làm gì muốn đến khó xử ta? Hắn lời này chính mình nói đi ra ngược lại là không có gì. Nhưng là tại người khác trong tai tựa như tại phát cáu. Lâm Thiên chính là như vậy nghĩ. Trong lòng của hắn không cam lòng, nói, chuyện này là mấy vị kia liên danh cho thủ trưởng đề nghị. Thủ trưởng cũng sẽ đồng ý, người liền xem như không nguyện ý cũng không được. Vương Đại Đông chóp cha chóp chép miệng, trong lòng có chút không vui. Tốt, cái kia ta biết nên làm như thế nào. Vương Đại Đông hồi một tiếng, trực tiếp thì tắt điện thoại, đầu bên kia điện thoại Lâm Thiên cứng nửa ngày. Sắc mặt mang theo nộ khí. Tiểu tử ngu ngốc này lại dám trước treo lão tử điện thoại. Cái này có thể đem Lâm Thiên tức giận đến không được. Vương Đại Đông mới mặc kệ Lâm Thiên có tức hay không. Dù sao hắn hiện tại rất giận. Việc này đã đến thủ trưởng chỗ đó. Nói rõ chính là có người muốn cố ý chỉnh hắn. Mà lại nghe Lâm Thiên ngữ khí. Vương Đại Đông thì kết luận việc này Lâm Thiên cũng bất lực. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì làm. Buổi chiều thời điểm, hắn liền đi Giang Đô thành phố cục cảnh sát. Triệu tập Long Kiệt các loại long hồn người tại một gian trong phòng họp nhỏ tổ chức hội nghị. Sắc mặt hắn bản lấy. Đứng tại Long Kiệt bọn người phía trước một khối hoa quốc địa đồ trước chỉ lấy địa đồ nói ra. Phía trên muốn chúng ta tra rõ biên cảnh dị quả giao dịch. Việc này cấp bách, ta hội tự mình dẫn đội tiến về biên giới Tây Nam cảnh kéo một cái. Long Kiệt phụ trách phía Bắc biên cảnh. Chúng ta chia binh hai đường. Cuối cùng tại Côn Lôn Sơn tụ hợp. Như thế các người có gì dị nghị không? Không có. Hơn 10 vị long hồn tổ viên chăm miệng một lời hồi đáp. Tốt, tan họp. Vương Đại Đông khoát khoát tay, để bọn hắn đi xuống lấy tay chuẩn bị. Long Kiệt lưu lại, hỏi, huấn luyện viên, chúng ta long hồn đến bây giờ cũng liền hơn 100 người. Có phải hay không đều phải mang theo? Vương Đại Đông ngừng lại bước, gật đầu nói, đúng, đều mang lên. Sau đó ta trở về phát ra mệnh lệnh, chúng ta mau chóng xuất phát, bằng không muộn ta thì đau đầu hơn. Long Kiệt hiểu ý cười một tiếng, lặng yên lui ra, Vương Đại Đông thì đi Triệu Tụng Linh chỗ đó. Triệu cục trưởng, ta hy vọng các ngươi không phải buông lỏng đối thánh địa Á khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn giám thị. Vương Đại Đông nói, Triệu Tụng Linh nghiêm túc gật đầu nói, ngươi yên tâm, việc này ta tự mình giám sát, cam đoan không có sơ hở nào. Vương Đại Đông đứng dậy cười nói. Làm phiền Triệu cục trưởng, việc nhỏ,